Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi tiếp tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Hồ Quý Ly là cháu bốn đời của cụ Hồ Liêm, con nuôi của quan tuyên quý Lê Quấn ở Thanh Hoa, con gái bà Quy Ninh, công chúa được gả cho con trai của quan tư đồ Trần Nguyên Đán. Đám cưới diễn ra rất linh đình nhằm phô trương thanh thế của Hồ Quý Ly và kết chặt mối tham giao với quan tư đồ. Lực lượng của Hồ Quý Ly rất mạnh, bên cạnh những thủ túc thân tín của Nguyễn Cẩn, Nguyễn Cảnh Chân, Đỗ Tử Trừng, còn có các quan lại giữ vị trí trọng yếu của triều đình. Sau đó dầm gắn kết mối thân gia với quan Thái Bảo Trần Nguyên Hàn, một vị quan khẳng khái, cương trực, luôn đối nghịch với quan Thái Sư. Hồ Quý Ly đã nhờ Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông tác hợp cho quận chúa Quỳnh Hoa và Hồ Nguyên Trừng. Sau đám cưới, Hồ Nguyên Trừng cùng vợ về ở trang trại của ông ngoại Phạm Công, sống những ngày tháng hạnh phúc, không màng đến thế sự. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Tôi thiếp đi không biết bao lâu, chợt thức giấc bởi tiếng của cha tôi. Tôi định ngồi nhõm dậy, lại chợt nghe thấy một tiếng nói khác. Tôi vội vàng nhắm mắt lại. Đó là tiếng nói của Hán Thương, em trai tôi. Người ta thường bảo tôi ghét Hán Thương. Tôi cố bào chữa, hai anh em tính khí trái ngược nhau, nhưng rồi tôi tự soát xét lại mình. Tôi thấy không nên giả dối, tận thâm tâm. Đúng là tôi thấy ghét Hán Thương thật. Mà làm sao không ghét hắn được cơ chứ? Thằng em tôi luôn luôn hãnh diện vì nó có mẹ là bà công chúa Quy Ninh. Còn tôi, mẹ tôi chỉ là dòng dõi một ông lang. Tôi nhớ rất rõ lúc chưa sinh ra nó, bà công chúa rất yêu thương tôi. Bà công chúa là một người đàn bà đẹp, dịu dàng lại có học. Bà mảnh mai, cái thân hình mảnh mai ấy lại chứa đựng một tâm hồn cực kỳ cao thượng. Có lẽ bà thương thân phận côi cút của tôi, nên khi chưa có con trai, bà đã trút hết tình thương vào tôi. Khi còn rất nhỏ, tôi luôn cảm giác rằng bà luôn thường trực một nỗi sợ sệt, một nỗi khắc khoải nào đó. Điều này mãi đến khi lớn khôn tôi mới hiểu rõ. Tôi cũng là một đứa trẻ e dè, sợ sệt, cũng vì thế bà hợp với tôi. Tôi đã coi bà như mẹ đẻ, chính bà là người thầy học đầu tiên của tôi. Những ngày bà sinh em Thánh Ngẫu, chị Hán Thương, tôi đã được hưởng một thời gian tràn trề hạnh phúc. Ba mẹ con tôi, bà Quy Ninh, em Thánh Ngẫu và tôi, suốt ngày chỉ biết tiếng cười. Ba năm sau, khi Hán Thương ra đời, lúc bấy giờ gia đình tôi mới biết đến tiếng khóc. Hán Thương khóc khỏe lắm, nó khóc suốt ngày suốt đêm, chậm ăn khóc, chậm ỉa khóc, chậm chiều ý nó khóc, không bằng lòng khóc, đông người quá cũng khóc, vắng người quá cũng khóc, suốt ngày phải có người bế ẵm cũng không xong. Nó đòi bà Quy Ninh phải ẵm nó. Từ bé nó đã có ý thức bà Quy Ninh là mẹ riêng của nó. Nó không cho bà bế em Thánh Ngẫu, nhất là tôi. Nó luôn đẩy tôi ra khi tôi sáng đến gần bà. Tôi chỉ có quyền đứng xa xa để đón nhận những ánh mắt thương cảm của bà. Càng lớn lên, cái ý thức chiếm hữu riêng người mẹ của nó càng ghê gớm. Cứ thoáng trông thấy mặt tôi xuất hiện gần bà Quy Ninh là nó đuổi. Cút, cút đi! Đến nỗi cuối cùng cha tôi phải đưa tôi sang ở với ông ngoại. Sự hận thù giữa anh em tôi bắt đầu là như vậy. Lớn lên, được học hành, được giáo dục, lẽ dĩ nhiên anh em chúng tôi phải đối xử với nhau xứng với địa vị xã hội cao quý của mình. Nghĩa là chúng tôi giữ lễ với nhau, ngọt ngào với nhau, bề ngoài thương mến nhau, nhưng thực ra nỗi hận thù từ thuở ấu thơ, vẫn như cục đá tảng, vẫn sừng sững còn đó, chẳng teo nhỏ đi, mà lại càng tấy lên như cục u quý tộc. Tôi nằm im, lắng tai để nghe cho rõ cuộc đối thoại giữa em tôi và cha tôi. Chắc là cha tôi đang ngồi dắt chân trên cái sập, còn em tôi đứng trước mặt người. Có lẽ cha tôi đang ngồi đấy mơ màng và chờ đợi từ lâu rồi. Và bỗng choàng tỉnh dậy vì chợt nhận thấy cái bóng người đang đứng xa xa trước mặt người. Nguyễn Cẩn đây ừ, lại đây. Thưa cha, con chứ không phải là Cẩn à. À Hán Thương, con vẫn còn thức đấy sao? Con ngủ sao được khi cha vẫn thâu đêm ngồi bên ngọn bạch lạp? Con ngủ sao được khi cha vẫn phải từng giờ từng khắc chờ đợi? Giọng cha tôi có vẻ chú ý. Ta chờ đợi ư? Con cũng biết ta chờ đợi ư? Chờ đợi cái gì? Dạ thưa cha, đại sự. Đại sự à? Đại sự là cái gì? Hình như cha tôi đã đứng dậy và nhìn vào mắt thằng em trai tôi, một cậu thiếu niên. Con xin chúc mừng cha. Đại sự, đại sự à? À, cậu con trai tôi quá ra không còn bé nữa nhỉ? Thưa cha, con đã 16 tuổi rồi. Những 16 tuổi cơ à? Con có hiểu nói thế là rất liều lĩnh không? Con có biết lời nói ấy có thể đưa cha con ta, đưa gia đình ta và nhiều gia đình khác tắm trong máu đỏ không? Con xin lạy cha tôn kính. Cha còn giấu con làm chi? Đại sự sắp đến rồi. Con cũng như cha, ngày đêm con chờ đợi. Và cả đất nước này, người ta chẳng nói ra miệng, nhưng ai ai cũng ngày đêm chờ đợi. Con... có thật thế không nhỉ? Cha là người quân tử đi trước thiên hạ sự mà. Tôi nghe tiếng cha tôi cười khục khục trong cổ họng. Tiếng cười ấy như khuyến khích thằng em tôi mạnh dạn hơn. Cha biết không, đã hàng tháng nay, đêm nào con cũng thức. Thức để nghe tiếng chân cha gõ bước, thức để chờ đợi, thức để canh phòng cho cha. Cha tưởng rằng con còn thơ trẻ lắm sao? Con ngu ngốc lắm sao? Thưa cha, con lo lắng cho cha mỗi khi cha ủ dột, con hoảng hốt mỗi khi bước chân ban đêm của cha bồn chồn gõ nhịp. Cha ăn không ngon, con nuốt cũng chẳng trôi. Nhưng mỗi khi mặt cha tươi vui, là lòng con lại nhộn nhịp. Con hiểu rằng như vậy là đại sự đang nhích lại gần. Con khâm phục cha, con sùng kính cha. Cha thân mật mà tài giỏi, cha kiêu ngạo mà giản dị, cha cứng rắn mà dịu dàng. Xin cho con được theo bước chân cha. Xin được gánh vác một chút nhỏ công việc của cha, dù phải chết, con cũng cam lòng. Cha tôi bỗng cười to. Thì ra, lâu nay con vẫn dò xét cha từng bước. Đúng, có nhiều đêm ta cứ bỗng dưng giật mình, cứ tưởng như có con mắt nào đó đương nhìn vào tận đáy lòng cha. Cứ tưởng như có ai đó đương dò bước cha đi, ngay trong nhà của cha. Cha bực tức cho tham tử đi dò xét sục sạo chung quanh, nhưng rốt cuộc chẳng thấy gì. Bây giờ cha mới hiểu, thì hóa ra là con. Hán Thương, con đã lớn thật sự rồi, lớn thật rồi. Cha cứ tưởng trên đời này chẳng ai hiểu nổi được cha. Bọn Nguyễn Cẩn, Nguyễn Đa Phương, Phạm Cự Luật, Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân, Đỗ Tử Mãn là dây canh của ta, là tâm phúc của ta, thế mà có kẻ còn phản lại ta. Ta đã phải giết chết Nguyễn Đa Phương. Phương là con đẻ của thầy dạy ta, ta cũng đành phải giết. Giết để rồi lại ưu phiền, lo lắng. Con có hiểu không? Bởi vì ta vẫn rất cần tin người và cần người tin ta. Con có hiểu không? Bởi thế nên ta trằn trọc, ta âu lo. Ta cần, ta muốn, ta thèm được có người hiểu ta. Dây canh của ta, họ có hiểu ta không? Có lẽ họ mới chỉ hiểu ta ở bề ngoài. Nhưng còn con, liệu con có hiểu được đến thâm tâm của cha không? Thưa cha như một con rồng nằm ngủ à. Cậu con trai của ta, vậy là cha hiểu con thích loài rồng. Nhưng rồng là một con vật chưa ai nhìn thấy. Ai cũng sợ rồng, nhưng vì chưa bao giờ nhìn thấy nên thực ra chẳng ai sợ rồng cả. Dạ thưa cha, thực thực hư hư đó là con rồng, bởi vì trong con rồng có hàm chứa con rắn, mà con rắn thì vừa độc vừa hiểm ạ. Vậy tiềm long tức là tiềm xà thì đáng sợ thật. Ta hiểu con rồi, vậy là con thích con rồng, còn anh trai của con có biết Nguyễn Trừng thích gì không? Thấy hai người bạn đến tôi vội chăm chú lắng nghe để không sót một lời. Hán Thương suy nghĩ một lát rồi nói. Con không hiểu anh Trừng thích gì, nhưng con hay bắt gặp anh hát... Phượng Hoàng Hề bay vút trời cao. Người xưa mây cũ nay ở nơi nào? Chỉ thấy nơi đây lâu đài tàn tạ, chỉ thấy bầu trời vắng trăng sao. Phượng Hoàng Hề người nơi nào? À, đó là bài ca Phượng Hoàng mà tôi đã phóng tác từ một bài thơ đường trong một bữa say rượu. Tôi đã phổ nhạc và nghe đâu một số kỹ nữ Thăng Long đã đem ra hát ở những kỷ viện. Tôi lắng nghe, nhưng cha tôi chỉ im lặng, và em tôi cũng im lặng. Tôi nghe thấy em tôi cáo lui về phòng nghỉ. Cuộc nói chuyện sôi nổi ấy kết thúc thật chân hững. Lúc này chỉ còn nghe thấy bước chân cha tôi đi đi lại lại, rồi dừng bước, rồi lại bước đi. Những bước chân làm thức dậy trong lòng con người bao nhiêu suy nghĩ, liên tưởng. Một tính toán, chờ đợi, lo lắng, âm mưu, hay là nỗi phiền muộn. Có tiếng chân lạ lại gần, té ra là chờ đợi. Tiếng cha tôi cất lên trước. Cẩn đây à? Hóa ra từ chập tối đến giờ, cha tôi vẫn chờ Nguyễn Cẩn. Câu hỏi đầu tiên của cha tôi. Tình hình Đức Thượng Hoàng Nghệ Tông ra sao? Thưa Đức ông, bệnh tình Thượng Hoàng vẫn không thuyên giảm, người vẫn chẳng ăn uống gì. Đức vua Thuận Tông ép mãi, ngài cũng chỉ húp được 3 thìa cháo sâm. Tôi lắng tai nghe và suy nghĩ. Hóa ra đêm nay cha ta chờ đợi vì tình hình đã đến phút cao trào. Thái Thượng Hoàng Nghệ Tông đang hấp hối. Buổi chiều nay, sau khi nói chuyện với ta, Thượng Hoàng còn nói chuyện với ai? Chập tối, thấy người cho gọi Thượng tướng Trần Khắc Chân tới, sau đó đến Thái Bảo Nguyên Hàn, sau nữa là hai ông Nguyên Uyên, Nguyên Dẫn. Thái độ họ ra sao? Người của ta trong phủ Thượng tướng nói rằng Trần Khắc Chân ở cung Thượng Hoàng về dẫn thắp đèn đi chăm sóc mấy giò quế lan hương đang ra hoa à. Thế còn Nguyên Hàn? Quan Thái Bảo uống rượu suông, ngồi bên đèn thở dài. Họ không tụ họp với nhau à? Chỉ có Nguyên Nguyên và đến nhà Nguyên Dận, rồi hai người cùng thì thầm bàn chuyện gì đấy. Đám tôi tớ chẳng biết họ nói gì, bởi vì họ đuổi gia nhân ra khỏi nhà khách. Có lẽ đến giờ này, họ cũng vẫn đang uống rượu đấy à. Còn điều gì nữa không? Bẩm Đức ông, còn một điểm quan trọng nữa là trước khi Trần Khắc Chân đến, Thượng Hoàng còn cho gọi Sử Văn Hoa đến bói dịch à. Ai chà, lại cái tên bẻ mép Sử Văn Hoa à? Thượng Hoàng nói, quán này chỉ có hầu mõm đỏ, đang lâm le lên lầu gà trắng. Khanh thử gieo quẻ bói xem có phải con gà trắng này đến lúc mệnh tuyệt rồi chăng, và con hầu mõm đỏ đang bước lên lầu. Thế Sử trả lời ra sao hả? Ông ta nói, tâu Thượng Hoàng, những bốc sư tài giỏi có thể đoán ngày đoán giờ chính xác, còn hạ thần tài hèn chỉ có thể biết được những nét đại cuộc, còn như việc đoán đúng ngày giờ thì... Nghệ Hoàng thở dài và bảo, cho khanh lui. Cha tôi im lặng hồi lâu, sau đó bỗng hỏi, người đã có tin tức gì về đại công tử chưa? Thưa Đức ông, công tử Nguyên Trừng chập tối nay đã về đến Thăng Long ạ. Ta chưa thấy mặt nó. Chập tối, vừa về tới Thăng Long, công tử đã vào quán Đào Nương, quán này mới mở. Nghe nói cô kỹ nữ là người đàn giỏi hát hay, lại xinh đẹp. Công tử không gặp được cô chủ quán, bèn cho tập hợp mọi người, bọn người hát sẩm ấy ạ, hát thuê ở quanh đó để mua vui. Xa Thăng Long đã lâu, chắc công tử muốn vui chơi một trận cho thỏa, trước khi vào gặp Đức ông đấy ạ. Tôi quay lưng lại, nên không nhìn được mặt cha tôi, nhưng tôi đoán được nét mặt không vui của người. Nguyễn Cẩn tiếp. Nghe nói công tử uống rất nhiều, rồi công tử rút kiếm lão đảo múa điệu tử cuồng, còn lão sư Nguyệt đánh đàn và hát là đại loạn hề ai say đại loạn, đại loạn hề chén rượu bên môi, hãy vui đi hề bật qua một tiếng cười, để gia nhân chảy dài nước mắt. Đêm qua ta khóc, ta bưng cái đầu lau máu tràn khuôn mặt. Ai đã hát bài hát đó? Bài tử cuồng do chính công tử đặt ra đấy à? Thật là nhảm, thật là nhảm nhí. Im lặng, tôi nghe bước chân cha tôi đi đi lại lại. Một hồi lâu im lặng, tôi nghe thấy bước chân Nguyễn Cẩn rón rén lui khỏi phòng, rồi tiếng cửa khép lại. Không thấy tiếng chân bước nữa, chắc rằng cha đã ngồi bên kỹ. Tôi sẵn sàng quay lại, hé mở con mắt. Cha tôi đang ngồi vắt chân chữ ngủ, một tay đặt trên kỹ, một tay chống cằm, đầu rũ xuống. Ngọn bạch lạp lung linh làm cái bóng mờ của cha tôi trên tường di chuyển, trong khi cái bóng thật của cha tôi ngồi im, bất động. Một con người quyền uy như cha, mà lúc này như thế đấy. Tôi chợt thấy dâng lên một niềm thương. Tôi nhõm dậy, rất nhẹ nhàng, xe xẻ bước đến đứng trước mặt người. Tôi nói nhỏ. Thưa cha. Cha tôi ngẩng lên. À, con dậy rồi đây sao? Cha đã biết con nằm ngủ ở đây à? Cha biết. Cha tôi ngừng lại một lâu. Cha biết ngay khi bước chân vào phòng này. Con có hiểu tại sao cha biết không? Chắc con không hiểu. Khi mới bước vào đây, linh tính như mắt cha có điều khác lạ. Chẳng hiểu đó là cái gì, nhưng cha cảm thấy nó. Căn phòng này chỉ có mình cha ở, không ai được vào đây trừ các con và Nguyễn Cẩn. Ai vào rồi ra, cha mở cửa phòng, cho hơi lạ bay hết đi, rồi mới đóng cửa lại. Ta không nên để mùi lạ ở bên mình, nó sẽ làm loãng ta đi, và linh giác sẽ kém minh mẫn đi. À, mà này, ta đã đi xa câu chuyện. Ừ, ta vào đây, ta thấy khác lạ. Ta đưa mắt nhìn và ta đã phát hiện ra những bức tranh trên tường, những bức tranh mà ta đã che kín lại, những bức tranh đã chiếm chỗ bức Yên Tử Sơn con vẽ mà cha rất thích. Cha tôi có vẻ bực tức. Cha không muốn nhìn những bức tranh tư phụ này. Thưa cha, con đã đắc tội với cha. Cha tôi nói tiếp bằng cái giọng trầm trầm. Cha không thích môn bức tư phụ này nên đã che kín nó lại. Vậy ai mở nó ra? Nguyễn Cẩn chắc không bao giờ dám vào đây khi cha vắng mặt. Hang Thương à, nó là người chẳng bao giờ chú ý đến tranh vẽ. Vậy chắc là con. Cha đoán con đã ở Thanh về. Và cha đã thấy con đang nằm ngủ. Sao cha không đến thức con vậy? Từ xưa, cha đã bảo con không bao giờ. Cha muốn có hai người có mặt cùng một lúc trong phòng cơ mật mà. Đúng như vậy. Việc cơ mật bao giờ cũng chỉ được nói giữa hai người. Không bao giờ được phép để một người thứ ba trực tiếp chứng kiến. Đó là phép tắc của cha. Nhưng trường hợp này, cha cố ý cho con được nghe. Thưa cha, con không hiểu. Không hiểu ư? Ừ, hay thật. Ai ai cũng biết, nhưng ai ai cũng nói rằng không biết. Lúc nãy Hang Thường nói, đêm đêm vẫn nằm nghe thấy cha thâu đêm dạo bước trong phòng này. Còn Nguyễn Cẩn thì suốt buổi tối sai thám tử, đi dò xét cho cha biết tin về sự động tĩnh của các đại thần. Lần này, chính tài còn đã nghe thấy những điều đó, chứ không phải như tiếng xì xào trong triều đình rằng cha sắp cướp ngôi. Còn có biết không? Đó là cái thuật của cha đấy. Cha nghĩ, làm mọi chuyện cho người ta nghĩ là cha sắp thoái ngôi, nhưng không ai được phép nói cha sắp thoái ngôi. Tình hình coi như sắp có bão, nhưng không được phép nói ra. Làm thế để cho phe đối lập của cha phải căng đầu óc và bộc lộ thái độ. Ai nói lên, hãy coi chừng. Làm thế cũng để lung lạc tinh thần những kẻ lừng chừng, chưa muốn theo cha. Sự căng thẳng làm cho họ run sợ, và họ sẽ im lặng. Từ sự im lặng đến sự ngoan ngoãn theo cha chỉ là một bước ngắn thôi. Cha tôi im lặng nhìn tôi, đôi mắt người sáng quắc bỗng dịu lại. Nhưng với con lại khác. Đêm nay, cha để cho con được nằm ở đây bởi vì cha muốn con, cha muốn thành thực với con, cha muốn con. Tôi thấy ánh mắt của cha đang nhìn tôi như cầu khẩn, và tôi chợt nhận ra nỗi cô đơn khủng khiếp của người. Bảo là nỗi cô đơn của kẻ thoáng nghịch cũng được, bảo là nỗi cô đơn của kẻ làm một việc lớn cũng được. Cha tôi đã đứng dậy, người đi đi lại lại và nói: Không hiểu sao cha lại nghĩ rằng cha chỉ có thể thổ lộ điều này ra được với con thôi. Này, Trân à, con nghĩ thế nào? Bao giờ con cũng là con của cha. Cha tôi bỗng chỉ tay vào những bức tranh tứ phụ. Con thấy những bức tranh đó ra sao? Thưa cha, người thợ vẽ là họa sĩ có tài, những bức tranh có thần ạ. Đúng là người họa sĩ có tài. Ta sẽ sai tìm cho ra anh ta. Nhưng cha muốn hỏi con điểm khác cơ. Con có thấy chúng ngơ ngẩn không? Tôi ngẫm nghĩ rồi trả lời. Muốn hiểu ý nghĩa của chúng, phải biết ai là người đã tặng cha. Cha tôi gật gù. Đúng. Đúng thế. Còn biết không, chính ông vua già Trần Nghệ Tông đã gọi cha đến ngày hôm qua và ban cho cha. Sau ngày hội thề, ông ta ốm. Bây giờ con đã hiểu tại sao cha không thích những bức tranh này. Con hiểu cái chí của cha. Cha muốn một cuộc đổi đời, một cuộc đảo lộn trời, long đất lỡ ở xứ sở này, phải không ạ? Bởi vậy, cha không thể như bốn vị tứ phụ này, đem thân phò tá bốn ông vua trẻ thơ, trung thành như là Chu Công Khuông phò Chu Võ Dương, có thể còn được. Chứ đến như Khổng Minh phò Lưu Triệu, Tô Hiến Thành phò Lý Cao Tông là hai ông vua trẻ con ngu độn, trong lúc triều chính một ruộng, thật là ngu trung. Nghệ Hoàng không hiểu cha, không hiểu thời thế. Đúng, con nói rất đúng. Mặt cha tôi rạng rỡ. Phải nói, ông ta thật đáng thương, nhưng biết làm sao được. Ông ta khóc, nắm tay cha và dặn dò hãy khuôn phò Âu Chúa. Rằng nếu xét thấy Âu Chúa tôi tâm ngu dốt, lúc đó cứ việc nắm lấy ngôi vua. Ôi, thật là nực cười. Việc thịnh suy của cả một đất nước lại giải quyết bằng một sự mũi lòng như vậy sao? Ông ta làm cha vừa thương, cha vừa bực bội, vừa khó nói. Cha không nói dối một người sắp chết. Nhưng mà cuối cùng, cha đã phải nói dối. Ôi! Thật là bực bội. Ông ta ngơ ngẩn và cũng đẩy cha vào chỗ ngơ ngẩn. Này, nếu cha rơi vào địa vị ông ta, cha sẽ cắn răng lại, lạnh lùng mà chết. Lại còn hai chữ thoáng nghịch nữa chứ. Đâu đâu người ta cũng xì xào hai chữ đó. Cứ như thể một con ngáo ột, một vị hung thần để bó tay ta lại. Thưa cha, con nghĩ đó không phải là điều đáng sợ. Nhà Trần đã một ruộng, giặc giả loạn lạc tứ tung, dân đói khổ, ai cũng muốn nổi loạn, nhưng chẳng ai dám nói. Bọn Tôn Thất, bọn quan lại cũng đã dự cảm thấy ngày tận cùng của triều Trần, nên chúng tranh thủ dơ vét. Vậy đấy, sự đổi đời là điều không thể tránh khỏi. Giả lại, việc thoáng nghịch vốn lẽ tự nhiên. Chính nhà Trần lên ngôi vua cũng nhờ vào việc thoáng nghịch. Nhà Trần cướp ngôi nhà Lý, máu phải chảy thành sông. Có sao đâu, sau đó quán đã thành ân. Con nghĩ đó mới là điều ta đang suy nghĩ và lo lắng đấy à. Cha tôi im lặng, hình như ánh mắt ông mỉm cười và khuyến khích tôi nói. Còn nói lo lắng vì nhà Trần đã tạo được cái ơn sâu dày cho Đại Việt. Qua bốn đời Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, nước Đại Việt đã hạnh phúc, đã cường thịnh chưa từng thấy. Hơn 100 năm văn hiến mở mang, người hiền tài đông đúc, ba lần thắng giặc Nguyên, biên cương mở rộng, thóc gạo ê hề, nơi thôn cùng ngõ hẻm cũng vang tiếng hát. Hơn 100 năm đại việt hùng cường, thật là ơn sâu nghĩa dày. Nhà Trần hiện nay đã thối ruộng, đang lật đổ, và cha là người duy nhất hiện nay có thể lật đổ nhà Trần dễ dàng. Nhưng ơn sâu của nhà Trần với muôn dân thì cha có lật đổ được không? Cha tôi vẫn im lặng, tôi lại nói tiếp. Giả lại, còn nhà Minh ở phương Bắc, Chu Nguyên Chương mới dựng triều đại. Thế của họ là thế đầu, con nước, cái thế chẻ tre, thế của chàng trai đương sức. Nếu ta chia rẽ lục đục, nếu ta suy yếu, mà chắc chắn sẽ suy yếu vì tranh giành quyền bính, vì lòng người còn khoảng tảng, họ sẽ không tha chúng ta đâu. Cha tôi nắm chặt bàn tay phải và đập xuống cái kỷ. Thế nếu để nguyên trạng như hiện nay, đại việt ta có suy yếu không? Nếu nhà Trần thối ruộng như hiện nay, mà nhà Trần tồn tại, so với một triều đại mới được dựng lên, được quét sạch lũ tham quan ô lại, được tổ chức cứng rắn, được hết lời bàn ra tán vào, thì hỏi hai triều đại ấy bên nào tốt hơn, mạnh hơn? Thôi, câu chuyện nên dừng ở đây. Dù sao, cha cũng thấy con là người mà cha mong muốn tin cậy. Tôi đã nhận được một lời khen hiếm thấy ở miệng cha tôi. Tiếp sau đó, tôi trình bày cho cha nghe về việc điều tra tình hình ở vùng Đồng An Tôn, Thanh Hóa. Cha tôi định xây một khu thành khổng lồ ở đó. Cha bảo phải lập thêm một kinh đô mới, nơi địa thế hiểm trở, nơi ta có thể dựa lưng vào núi rừng. Tôi đã nghiên cứu nhiều về các kinh đô, lại có chút kiến thức về quân sự, về xây dựng, nhất là về thuật phong thủy. Việc này tối mật, chưa ai biết. Tôi đưa ra một phác đồ. Cha tôi xem xong, người rất vui. Ông nói, cha rất hài lòng vì con. Đáng lẽ cha tôi không nhắc gì đến chuyện rượu chè của tôi, và lại khuyên tôi nhiều lần như vậy, thì tôi phải vui mới đúng chứ. Thế mà tôi lại không vui. Ra khỏi dinh thự của cha, lòng tôi trĩu một nỗi buồn. Phải chăng nỗi buồn của một thời tao loạn? Tôi chợt nhớ đến Quỳnh Hoa. Nghệ Tông hoàng đế tên Húy là Trần Phủ, con thứ ba của vua Trần Minh Tông. Mẹ đẻ là Lê Thị, cô của Lê Quý Ly. Ông lên ngôi lúc nhà Trần suy thoái, đứng trên danh nghĩa, Trần Thuận Tông, con trai ông, là ông vua áp chót triều Trần. Nhưng đến trên thực tế thì chính Trần Nghệ Tông mới là ông vua cuối cùng, bởi vì ông làm vua chỉ có 3 năm, nhưng lại làm Thái Thượng Hoàng 27 năm. Trong 27 năm ấy, dưới tay Thái Thượng Hoàng có 3 ông vua, Trần Duệ Tông, em trai ông, Trần Phế Đế, cháu ông, con trai Duệ Tông và cuối cùng là Trần Thuận Tông, con trai của chính ông. Như vậy thực quyền suốt 30 năm ròng cuối triều Trần, cho đến khi họ Hồ lên ngôi, đều nằm trong tay ông. Nghệ Tông lên ngôi vua trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Thời kỳ đó vào những năm Đinh Mùi, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tuất, tức là năm 1367 đến năm 1370 theo dương lịch. Em trai của ông là Trần Vũ Tông làm vua, nhưng ăn chơi xa xỉ, quan dâm vô độ, đến nỗi Chu Văn An phải dâng thất trảm sớ rồi treo ấn từ quan. Nhật Lễ, cháu ông lên ngôi. Nhật Lễ là con Cung Túc Dương Trần Dục. Trên danh nghĩa họ Trần, nhưng thực chất Nhật Lễ họ Dương. Mẹ Nhật Lễ là Dương Thị, một cô đào chèo vừa xinh đẹp vừa hát hay. Dương Thị có biệt hiệu Tây Dương Mẫu, bởi vì nàng sắm vai Dương Mẫu trong vở chèo hấp dẫn. Nàng có chồng họ Dương cũng là một kép hát tài hoa. Cung Túc Dương đi xem hát bị nàng Tây Dương Mẫu hút hồn, bèn lấy nàng làm vợ. Lúc đó cô đào chèo đã có mang cùng chàng kép hát họ Dương. Khi Nhật Lễ ra đời, trong hoàng tộc đã có lời xì xào, nhưng Cung Túc Dương vì quá yêu nàng Tây Dương Mẫu, giá lại ngày tháng mang thai mập mờ, nên công nhận Nhật Lễ là con. Kể ra nếu Nhật Lễ đàng hoàng chấp nhận họ Trần và có tài năng trị nước, chắc cũng chẳng có gì xảy ra. Nhưng nàng Dương Thị lắm tham vọng, người đàn bà ấy tưởng rằng việc làm vua cũng dễ dàng suôn sẻ như trên sân khấu. làm vua ư? Chẳng qua là việc hưởng thụ và có quyền tối thượng trong tay. Vì vậy Dương Thị đã khuyên con trai đổi triều đại nhà Trần sang nhà Dương và thẳng tay đàn áp Tôn Thất họ Trần. Có lẽ trong lịch sử các vua chúa nước Nam, đó là đoạn bi hài nhất. Dân gian gọi cuộc tiếm ngôi quá đơn giản ấy là loạn phường chèo. Kẻ sĩ âu lo cho số phận non sông thì bảo, dẫn nước đã suy nên đẻ ra nhiều chuyện quái gở. Nhật Lễ lên ngôi đã bắt chước ông vua tiền nhiệm Trần Vũ Tông, cũng quan dâm vô độ, cũng cờ bạc rượu chè. Thiếu quý Trần Ngô Lan là tay cờ bạc nổi tiếng Thăng Long, đã có lúc cùng ông vua Trần Vũ Tông chơi những canh bạc mà mỗi lần đặt cửa bằng một gia tài của người giàu có. Nhật Lễ lúc chưa lên ngôi cũng đi lại sòng bạc của Trần Ngô Lan, nên khi lên ngôi đã dùng Trần Ngô Lan làm người thân tín. Trong thời kỳ đầy biến động ấy, Trần Nghệ Tông giữ chức vụ hữu tướng quốc rồi thái sư, tiếp vị quan văn đầu triều. Điều trớ trêu, đứng về phương diện thế thứ gia tộc, ông đồng thời là chú của Nhật Lễ, vừa là bố vợ Nhật Lễ, con gái của ông làm hoàng hậu. Lúc đó trong triều có hai vị quan đứng đầu, Tả tướng quốc Nguyên Trác và hữu tướng quốc là ông Nguyên Trác, nghe tin Nhật Lễ định đổi họ Trần thành họ Dương, liền âm mưu cùng những người Tôn Thất lẻn vào cung định giết Nhật Lễ. Việc bại lộ, Nhật Lễ bắt những kẻ âm mưu vào tội chết. Trần Phủ tức là Nghệ Tông hỏi Lê Quý Ly là người thủ túc thân tín. Tình hình hỗn loạn thế này, ta nên đối phó ra sao? Quý Ly rất bình tĩnh thưa. Hiện nay quân lính ở Thăng Long đều ở trong tay Nhật Lễ. Tuy Đại Dương vừa làm thái sư vừa làm quốc trưởng, nhưng Nhật Lễ vẫn cho người dò xét. Tuy nhiên Nhật Lễ vẫn chưa ra tay vì Đại Dương có tiếng nhân từ, là quan văn không thích dụng võ, nhưng cứ nằm ở Thăng Long, nằm giữa đám quan quân ngã theo Nhật Lễ, khác gì cá nằm trên thớt. Chi bằng hãy thoát khỏi vòng dây, tìm nơi hẻo lánh tạm ẩn trú. Việc lớn ta tính sao? Thế ta nên đi đâu? Theo cái học trò này, ta nên đến Trấn Tam Giang. Từ Kinh Đô tới đó, đi ngựa mất một ngày đường. Nếu Nhật Lễ biết truy đuổi, thì sau lưng là cả một vùng rừng núi bao la đà giang. Nếu cần, ta cũng có đường vào Trấn Thanh Hoa, hoặc đến Châu Hồng, Hải Đông. Đang đêm, Trần Phủ, Quý Ly và một số người tâm phúc lẫn trốn vào vùng cửa ngõ sông Đà, thì Quý Ly bàn với Trần Phủ viết thư cho các quan lại và các vương hầu khắp nơi. Được tin cung Định Vương Trần Phủ đang ở Tam Giang, các vương hầu vội vã kéo nhau đến. Lúc đó Trần Phủ ngoài 40, Quý Ly mới ngoài 30 tuổi. Phủ bảo Quý Ly, ta không về chỉ một bức thư của ta, mà người người lại kéo nhau đến đông như thế, nhanh như thế. Quý Ly biết người anh họ ngoại của mình còn do dự. Từ thuở nhỏ hai người vẫn gặp nhau luôn và mến nhau vì tài văn chương. Nhưng Quý Ly hiểu Phủ vốn nhu thuận, chuộng văn nhiều hơn chuộng võ, mềm nhiều hơn cứng. Hồi Trần Phủ mới được 9 tuổi, theo hầu vua cha Trần Minh Tông, vua cha sai làm thơ dịnh cái chiếu trúc, Trần Phủ ứng khẩu đọc ngay. Có nàng giỏi giang, trong rỗng ngoài cứng, bắt làm đầy tớ, e chạm nhân tình. Minh Tông lấy làm lạ, lặng im và không cho sử quan ghi lại chuyện này. Bài thơ ấy không lọt ra triều đình, nhưng sau này bà Hoàng Phi, mẹ Phủ, đem chuyện nói ra cho anh ruột là Lê Quốc Kỳ. Lúc đó làm kinh lược sứ nghe, Kỳ bảo, con người này nhân hậu, tất cả khẩu khí và tương lai đều hiện rõ trong bài thơ. Quốc Kỳ liền ngầm cho con trai là Quý Ly thường xuyên đi lại với Trần Phủ. Quý Ly thông minh, học đâu biết đấy, văn võ song toàn, nên được Phủ yêu quý lắm. Khi Trần Phủ làm hữu tướng quốc, dùng Quý Ly làm người thân tín, chuyên thảo văn thư cơ mật. Dần dần, từ vai trò một anh thơ lại, Quý Ly trở thành cánh tay phải mưu lược của Trần Phủ. Lúc này Quý Ly nói với Phủ, thời cơ chỉ đến có một lần mà thôi, bỏ lỡ sẽ hối tiếc, thậm chí sẽ gây họa cho cả nước, cho cả bản thân. Chỉ một lá thư triệu tập bao nhiêu người đã đổ xô đến, chứng tỏ lòng người đã ngã theo Đại Dương. Dù muốn hay không, bây giờ đã có hai triều đình, một ở Thăng Long, một ở Tam Giang. dù muốn hay không, bây giờ trong mắt Nhật Lễ, Đại Dương đã là một đối thủ chính cần phải nhổ bỏ. Dù Đại Dương nhân từ, song Nhật Lễ quyết không bao giờ tha cho Đại Dương. Giả lại, Đại Dương có muốn để cơ nghiệp nhà Trần biến thành của họ Dương hay không? Trần Phủ im lặng nhưng suy nghĩ rất nhiều. Liền sau đó công chúa Thiên Ninh, chị ruột của Phủ Cung Tuyên Dương Trần Kính, em ruột của Phủ, và cả Trần Nguyên Đán, Trần Sư Hiền là những người tôn thất cũng lục đục kéo đến Tam Giang. Trần Phủ nói với mọi người. Từ lúc còn trẻ, ta vốn không có chí làm vua. Ý nguyện của ta chỉ mong cho đất nước được thanh bình, hết loạn lạc. Nay có em ruột ta là Trần Kính, tính tình cương nghị, có thể dẫn đầu mọi người làm việc lớn. Thiên Ninh công chúa bảo. Đại Dương đã trông coi việc nước nhiều năm, lại là người dân hậu, ai ai cũng rõ, dân chúng và trăm quan đều hướng về Đại Dương, không thể vì cái chí riêng mà quên việc lớn. Giả lại thiên hạ là thiên hạ của tổ tông mình, sao có thể thờ ơ được? Trần Kính cương nghị, nhưng lòng người dân đã hướng về Đại Dương không thể từ chối. Các tướng lĩnh liền tung hô giảng tuế, làm kiệu bằng tay, rước Trần Phủ xuống núi phủ dụ quân sĩ. Cung Tuyên Dương Trần Kính thống lĩnh ba quân nói dõng dạc. Chúng ta sẽ tiến thẳng về Thăng Long, chém đầu tên Phương Chèo, Tôn Đức Nghệ Tông lên ngai vàng. Quý Ly nói riêng với Trần Phủ. Bệ hạ nay đã là hoàng đế, xin lo đến việc đại định thiên hạ. Người xưa nói, đánh giặc thượng sách dùng mưu kế, trung sách dùng ngoại giao, hạ sách mới đánh thành phá lũy. Nay bệ hạ đã danh chính ngôn thuận, lòng dân đã hoàn toàn hướng về ngài, sao ta không dùng đến thượng sách để đỡ xương máu cho quân sĩ và trăm họ? Nghệ Hoàng đem chuyện đó ra bàn với Trần Nguyên Đán. Đán nói, hiện nay ở Kinh Đô, tất cả quyền lực đều nằm trong tay thiếu úy Trần Ngô Lan. Nhật Lễ rất tin ông ta. Trần Ngô Lan là người tôn thất. Trần Nhật Hạch cũng vậy, nhưng Nhật Hạch đã bày mưu cho Nhật Lễ giết người của nhà Trần. Còn Ngô Lan hiện nắm trong tay hơn 3 vạn cấm quân, song vẫn chưa làm điều gì bãi hoại. Thậm chí ông ta còn an binh bất động. Đáng nói, thái độ xem ra có vẻ chần chừ, vì vậy ta chưa nên đưa quân đi đánh trước, tránh đẩy ông ta vào chỗ khó xử, rồi quay lại chống chúng ta. Nay bệ hạ nên cử một người thân tín đến gặp ông ta, dò xem thái độ. Thế cử ai bây giờ? Phải là một người ít tiếng tăm, lại phải vô cùng linh hoạt, và điều quan trọng nhất là phải rất đáng tin cậy đấy ạ. Quý Ly được Nghệ Hoàng trao nhiệm vụ quay về Thăng Long gặp Trần Ngô Lan. Về đến Kinh Đô, Quý Ly đến ngay nhà cụ Sư Tề ở phường Báo Thiên. Cụ Sư Tề tên thật là Nguyễn Đa Tề, nhiều đời vẫn là gia tướng của gia đình Trần Nhật Duật. Cụ giỏi võ nghệ, lại rất am tường binh thư. Cụ Sư Tề làm nghề dạy võ ở Thăng Long, khá nổi tiếng. Cụ được tôn xưng là bậc thầy trong nghề võ, vì vậy người đời mới ghép chữ Sư vào chữ Tề. Quý Ly lúc còn tuổi thiếu niên cũng đã nhiều năm bái cụ làm thầy. Quý Ly học giỏi nên cụ Sư Tề rất yêu quý. Vốn biết lòng trung của cụ Sư Tề với nhà Trần nên mới gặp. Quý Ly đã dọc thẳng vấn đề. Thưa thầy, Nghệ Hoàng sai con về Thăng Long có ý muốn thăm dò thái độ của thiếu úy Trần Ngô Lan. Ông ta từ thời Vũ Tông đã bắt tiếng ăn chơi bài bạc, là một trong 7 người bị ghi vào thất cảm sớ của cụ Chu Dân An. Ngày xưa, vua Trần Vũ Tông đến nhà ông ta chơi bờ thâu đêm. Lúc về, nhà vua say quá, thậm chí đến bến chữ gia ngủ gục bên bờ sông. Kiếm vàng truyền quốc, thành kiếm của bậc chi tôn, vì thế mà bị lấy cắp. Đất nước ngã nghiêng từ khi ấy. Quý Ly cười mỉm vì ý kiến của ông thầy già, nhưng không luận bàn mà để mặc cụ Sư Tề nói. Ta là con nhà võ, mất kiếm bao là việc tối hệ trọng, cái điểm đây. Nhưng mà cũng có cái hay đây, cũng vì ăn chơi giống nhau, đồng thanh tương ứng mà. Nên Nhật Lễ mới sinh lòng tin cậy, giao hết 3 vạn cấm quân vào tay Ngô Lan. Quý Ly tỏ vẻ nôn nóng. Thưa thầy, điều quan trọng, học trò muốn biết là thái độ hiện nay của Trần Ngô Lan ra sao ạ? Cụ Sư Tề gật gù. Ở thời Đại Loan này, thay đổi thất thường, sớm bắt chiều nam, ai mà biết nổi trong bụng người ta nghĩ gì? Vả lại, hở lòng mình ra có người biết được, dễ chết như chơi. Tuy nhiên với ông ta chỉ hy vọng có một điều nhưng rất mong manh. Ông ta là tôn thất nhà Trần, từ khi có quyền lớn chưa làm điều gì đại ác. Quý Ly đột nhiên hỏi, thưa thầy, hiện nay em Đa Phương của con đang làm gì? Con muốn gặp mặt chú ấy ạ. Cụ Sư Tề chợt thở dài. Ây da, thầy biết anh sẽ hỏi câu này mà. Thầy muốn tranh cũng chẳng được, âu cũng là mên trời. Con cũng thông cảm cho ta. Ta dạy võ, nhưng ít lâu nay đóng cửa không dạy cho ai nữa, bởi vì nay đang bước sang buổi loạn ly. Cuộc loạn ly khác thường, sẽ chẳng rõ đâu chính đâu tà. Ta dạy học trò, nhưng có lẽ rồi chính lũ học trò của ta sẽ quay lại chém giết lẫn nhau. Thằng Phương con ta là nghĩa đệ của anh. Trong nghề võ, thằng Phương cũng có chút giỏi giang, nhưng nó lỗ mãng, sức thì nhiều, trí thì ít. Ta đã bàn với nó, hai cha con nên trở về quê, mai danh ẩn tích, làm nghề cày ruộng, nhưng nó không nghe. Ta bảo, con có sức mạnh, tuy nhiên bây giờ đã đến lúc trí óc mới là quan trọng. Thằng Phương nó cãi lại, nói rằng, trai thời loạn, nghề võ chính là nghề tiên thân. Thế rồi, nhân lúc loạn, nó xin vào làm thủ túc cho Trần Ngô Lan. Quý Ly liền giái cụ Sư Tề. Xin thầy cứ yên tâm, có thể đó lại là điều may đấy ạ. Thầy cứ giao em Phương cho con, Thái sư Trần Phủ đã lên ngôi hoàng đế, người rất tin cậy con, anh em con sẽ nương tựa vào nhau, con nhất định sẽ gây dựng được cho em Phương. Chiều hôm ấy, Nguyễn Đa Phương về nhà gặp Quý Ly. Được người anh nuôi cho biết tình hình, Đa Phương cười to. Cha ơi, thời vận của con đã đến rồi. Tối hôm ấy, Quý Ly và Đa Phương rì rầm bàn mưu tính kế. Phương nói, Trần Ngô Lan kính lắm, khó dò biết được lòng ông ta. Hiện nay ở trong triều, Trần Nguyên Hàng bị Nhật Lễ ghét nhất. Nhà ông ta bị bao vây, tính mạng như trứng để đầu đẳng. Nhưng em trai ông ta là Trần Nguyên Uyên, lại được Lễ tin cậy, cho làm phó tướng bên dưới Trần Ngô Lan. Có phải Nguyên Uyên là người nổi tiếng ăn chơi, đêm nào cũng rong thuyền với bầy kỹ nữ đàn ca trên hồ Tây đấy không? Chứ còn ai nữa, Nhật Lễ chỉ có thể tin cậy những kẻ biết ăn chơi, đi lại du đãng với ông ta từ thuở chưa làm vua. Tôi giúp việc cho Nguyên Uyên, ông này hơi hở, nhiều khi thốt ra những câu nói động chạm tới Nhật Lễ. Sau khi bàn bạc, hai người lên hồ Tây, thuê một chiếc thuyền con, nhằm thẳng nơi có ánh đèn lồng của con thuyền qua, đang rộn rã đàn ca. Đến gần thấy Nguyên Uyên đang đùa giỡn với mấy cô kỹ nữ. Đa Phương lên tiếng, bẩm phó tướng, tôi mang đến cho người một khách quý đây ạ. Nguyên Uyên thò đầu ra. Ai vậy? Bẩm một lái buôn trầm hương dẫn qua lại Trung Hoa. Quý Ly lên thuyền. Uyên thấy Quý Ly ăn mặc sang trọng nên có chút kính nể. Các cô gái hát khúc Xuân Nguyệt. Lúc ấy Quý Ly ghép vào tai Nguyên Uyên. Tôi có vụ buôn bán lớn, muốn bàn kính với quan phó tướng. Nguyên Uyên gật đầu, Quý Ly dứt bạc thưởng cho bọn đàn hát. Uyên bảo họ bơi thuyền trở về. Uyên hỏi, chắc buôn ngà voi hay ngọc trai bị triều đình cấm, nay cần giấy tờ để qua dân đồn phải không? Quý Ly cười. Vụ buôn bán này to hơn nhiều. Sao? To hơn nhiều à? Phú quý ăn đến cuối đời chẳng hết. Tôi không hiểu. Lúc đó Quý Ly mới rút ở ngực ra lá thư của Nghệ Tông gửi cho những người tôn thất. Nguyên Uyên đặt lá thư lên hương án quỳ lại rồi nói. Trông thấy ông, ta cứ ngờ ngợ, hóa ra ông là Quý Ly, người luôn ở bên cạnh đức vua. Tôi chờ đợi việc này từ lâu rồi. Anh tôi là Nguyên Hàng, vì chống đối Nhật Lễ, đang bị nguy khốn. Ông nói xem bây giờ tôi phải làm gì? Trần Ngô Lan ra sao? Lòng dạ ông ta cũng như tôi. Thế thì mừng rồi. Hai người nắm chặt tay nhau, rồi tỉ mỉ bàn tính mưu kế suốt đêm trên chiếc thuyền Quan Lạc ở giữa Tây Hồ. Ít lâu sau, Nhật Lễ dục Trần Ngô Lan sang quân đi tiểu phạt bọn nổi loạn sông Đà. Ngô Lan cử Trần Nguyên Uyên mang một vạn quân lên trấn Đà Giang, nhưng toàn bộ cánh quân ấy đầu hàng và ở lại cùng Nghệ Tông. Rồi cánh quân thứ hai Đa Phương chỉ huy được gửi đi cũng tiếp tục đầu hàng. Cho người nào đi, mất người ấy. Nhật Lễ hiểu số phận của mình đã hỏng, rồi cả dân chúng Thăng Long cũng chạy về quê hết, để lại một kinh thành mênh mông và một ông vua Phường Chèo cô độc. Màn kịch vua Phường Chèo trên sàn diễn cung đình chấm dứt. Nhật Lễ tức giận giết Trần Ngô Lan, rồi đến lượt Nhật Lễ bị giết. Trong cuộc phục hưng nhà Trần đưa Trần Nghệ Tông lên ngôi, Quý Ly có phần đóng góp nên càng được Nghệ Tông tin yêu. Và chính vì vậy, từ một nhân vật chẳng hề có tiếng tăm, Hồ Quý Ly ít lâu sau đó được phong chức khu mật viên đại sứ và bắt đầu bước vào chính trường Đại Việt. Một hôm, Nghệ Tông gọi Quý Ly vào cung và hỏi: "Phụ nhân của khanh khuất nuôi đã được mấy năm rồi?" "Tâu bệ hạ đã tròn 5 năm. Cháu Nguyễn Trừng năm nay 8 tuổi, cháu được 3 tuổi khi mẹ cháu qua đời." "Khanh có còn nhớ công chúa Quy Ninh, cô công chúa Nhất Chi Mai ấy?" Nghệ Tông mỉm cười nói: "Muôn tâu bệ hạ, lúc nhỏ công chúa và hạ thần vẫn chơi cùng nhau, là bạn thơ ấu, lẽ nào lại quên à?" Nghệ Tông thở dài: "Khanh biết đây, trong lũ em đông đúc, ta yêu quý nhất Quy Ninh. Cái cô Nhất Chi Mai ấy vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại có học vấn nữa chứ. Chỉ khổ nỗi đào hoa bạc mệnh, chồng nó Tôn Thất Trần Nhân Vinh vì tận trung với nước bị Dương Nhật Lễ giết chết. Khanh và Quy Ninh vốn quý nhau từ bé, nay trẫm đứng ra tác thành cho hai người, y khanh thấy ra sao?" Khỏi cần phải mô tả niềm hạnh phúc của Quý Ly lúc đó, con đường tiến thân đã mở, nay lại mở thêm con đường hạnh phúc đôi lứa. Điều tuyệt vời là chuyện tình duyên này đã biến thành một huyền thoại văn chương mà người dân Thăng Long vẫn kể cho nhau nghe lúc trà dư tử hậu. Quen Nguyễn Cẩn độ 1 năm, bỗng một hôm cha tôi hỏi: "Này con có biết anh chàng Nguyễn Cẩn con ông danh y Nguyễn Điền không?" "Dạ thưa cha, con có quen anh ta ạ." "Chắc là quen thân phải không?" Thì ra không điều gì lọt khỏi mắt cha tôi. "Nguyễn Cẩn là người ra sao hả?" "Dạ thưa cha, anh ta rất giỏi y đạo ạ." "Sao lại nói chuyện y đạo ở đây? Cha đã sai nhiều người tâm phúc tìm hiểu anh ta. Bây giờ cha mới hỏi con, ý cha muốn hỏi về cái tâm thuật con người." "Thì con đang nói về điều đó đó. Nếu một con người biết y đạo, xét y đạo sẽ biết được người ạ." "Ai dạy con vậy?" "Dạ, con nghĩ như vậy. Một người giỏi nho học chưa chắc đã giỏi y đạo, nhưng một người giỏi y đạo chắc chắn phải tinh thông nho học ạ." Cha tôi gật gù. "Sao vậy?" "Bởi vì y đạo dính líu đến phần tinh túy nhất của đạo, nó dính đến phần hồn của đạo ạ." "Vậy theo ý con, y đạo của Nguyễn Cẩn là gì?" "Thưa cha, đó là bá y chứ không phải là dương y ạ. Chắc Nguyễn Cẩn chịu ảnh hưởng của ông Lan Điền ạ. Anh ta chuyên chú vào sức mạnh, vào sự lanh lẹ quyết đoán." "Rồi sao nữa?" "Anh ta sùng bái cha. Nguyễn Cẩn không tự nói với con điều đó, thế nhưng con biết như vậy. Một thầy đồ chép thuê sách cho biết Nguyễn Cẩn đã thuê ông sao chép quyển Minh Đạo của cha đó." À, ra là thế." "Nguyễn Cẩn có một nhược điểm, anh ta thích sự thái quá." "Sao? Thái quá à?" Cha tôi bỗng cười to và gật gù vỗ vai tôi. "Con tin đời đây. Nói thật, cha chưa thấy một con người nào lại say mê tư tưởng của cha đến thế.